Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sớm không thuộc về cô, bị tình yêu tổn thương đến đau đến bây giờ còn chưa quên. Vì vậy, giữ vững khoảng cách lạnh lùng với anh mới là điều tốt nhất. Công việc ở Bà Đào Hoa là như vậy sao? Anh sẽ ở Đài Loan ở chừng 2 tuần đấy. Có thể giữ liên lạc với em ôn lại chuyện cũ hay không? Anh thấy cô cầm trên tay hộp sữa thức ăn, trên hộp dán logo Bà Đào Hoa. Lông trưng từ phía đối tác, anh có thể biết sơ về sự nghiệp của cô hiện giờ. Tôi làm sao dám quấy rầy hành trình của ông chủ lớn chứ? Nhìn vào mắt anh, cô sớm biết anh đã thăm hỏi tin tức của cô rồi. Nhưng những năm gần đây anh vẫn quan tâm tới cô như cũ, song điều này đối với cô đã không còn ý nghĩa. Cô tuyệt đối không cho phép tình cảm của mình một lần nữa lại bị anh trêu chọc, mà phương pháp tốt nhất chính là không nên có bất cứ liên hệ gì với anh, cũng không nên gặp lại anh. Dĩ dù à, chúng ta cũng không phải là những người xa lạ. Anh nhìn ra đối với cô, anh rất là đề phòng. Cô không muốn anh một lần nữa tham gia vào cuộc sống của cô. Ánh mắt của cô không còn nét dịu dàng của quá khứ, cùng anh duy trì khoảng cách lạnh lùng. Bọn họ rõ ràng đã từng là vợ chồng. Cô từng là người bên gối của anh, cũng đã trải qua ngọt ngào. Tại sao cô có thể đối xử với anh như vậy, giống như anh là vi khuẩn không thể đến gần chứ? Đều là do chính anh đã tổn thương cô quá sâu đậm, cô mới có thái độ cảnh giác đối với anh, coi anh chính là người xa lạ. Không, so với người ngày xa lạ lại còn có phần lạnh lẽo hơn. Nên làm thế nào anh mới có thể tiếp cận cô một lần nữa, mà chạm vào lòng của cô một lần nữa lặp lại ngọt ngào trải qua đây. Thật là xin lỗi, tôi có việc. Đồng nghiệp vẫn còn ở chợ bên ngoài, tôi phải đi rồi. Cô vội vàng lướt qua đám người, nhưng mơ hồ cô nghe anh không từ bỏ ý định ở phía sau cô nói một câu. Anh sẽ tìm em. Tâm của cô run lên, bước chân dồn dập, tiếp tục đi về phía trước. Ly hôn đã 3 năm. Anh còn quan tâm cô sống tốt hay không? Điều này còn quan trọng nữa không? Một lần nữa ôn lại chuyện cũ thì có ý nghĩa gì hay sao chứ? Bọn họ không thích hợp. Anh nên rõ ràng giữa hai người đã từng kết hôn làm vợ chồng, đã từng làm một cái tên gọi hạnh phúc, cuối cùng lại kết thúc bằng bi kịch. Anh sẽ không cho là giữa hai người không làm vợ chồng còn có thể làm bạn bè chứ. Điểm này cô không làm được. Địch Tử Uy nhìn chằm chằm bóng lưng của cô vội vàng rời đi thì tâm trạng liền hạ xuống. Anh một lòng muốn cùng cô nối lại truyền tình cảm trước đây, khát vọng đánh vỡ cái quan hệ xa lạ lạnh lùng này, khát vọng cùng cô chia sẻ vui sướng thành công này. Nhưng cô lại hờ hững đề phòng anh, làm lòng của anh phiền muộn không thôi. Nhưng đúng là đáng đời anh. Hiện tại anh rốt cuộc hiểu được tâm tình chán nản của cô khi anh không quan tâm đến. Mặc dù anh đã sớm dự liệu được khi gặp cô sẽ phải chịu đựng sự đối đãi lạnh lùng, nhưng anh là Địch Tử Uy, làm việc cực kỳ có kế hoạch, chỉ cần anh muốn thì tuyệt đối sẽ không có sự thất bại. Hôm sau 3 giờ rưỡi chiều, tại con hẻm nhỏ trong khu nội thành, một cửa hàng nhỏ được trang trí màu đỏ của lá phong cùng với màu hồng đồng nhất thành ba đóa hoa. Nơi có ánh đèn vàng ấp ánh, không gian sáng người tỏa ra mùi thơm của bánh bao mê người, hấp dẫn khách hàng tới cửa hàng. Bà Đào Hoa có 4 thành viên, bao gồm Đỗ Dĩ Du, Nhâm Hi Phi, em trai Andy vừa học vừa làm, lại còn có A Ben, học viện bánh bao làm việc cùng với nhau. Nhâm Hi Phi phụ trách trứng quầy bán lẻ là chủ yếu. Em trai Andy vừa làm vừa học gần đây xin nghỉ bệnh, lại còn có cha của A Ben vừa mới qua đời. A Ben phải ở nhà, lo tang sự, vì vậy một đống công việc nặng nhọc đều do Đỗ Dĩ Du tự mình vào làm, như làm bếp chạy bàn rồi dọn dẹp. Thật ra công việc phòng bếp không làm khó được cô, bởi vì đó là hứng thú. Chỉ cần nghe khách hàng khen thức ăn ngon thì cô cũng không cảm thấy mệt mỏi. Khi tín hiệu lò nướng vang lên, mùi thơm của sô-cô-la cùng bơ tỏa ra khắp nơi. Cô đeo bao tay phải bông mở cửa lò nướng, lấy khay bánh nướng bách quy thủ công đã chín để ra bàn. Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa bốn phía. Bánh bách quy thủ công, bánh bao nóng hổi ra lò từng cái. Trong khi vị khách hàng tính tiền liên tục rời đi, nhà hàng chỉ có hai người là nữ. Nhâm Hi Phi giúp một tay lấy bánh bao từ trong khay, từng cái gấp vào mâm, bưng đến cửa hàng bán lẻ trưng bày. Hi Phi à, có ai tìm Du không? Ở trong phòng bếp, Đỗ Dĩ Du ánh mắt lo lắng, từ cửa sổ nhỏ nhô đầu ra hỏi Hi Phi đang đứng ở quầy bán lẻ. Đây là lần thứ 3 rồi. Chỉ có một em Trần đưa bột mì, ngoài ra không có ai khác nha. Nhâm Hi Phi lắc đầu. Dĩ Du đem chuyện ngày hôm qua cùng chồng gặp lại kể sơ qua cho cô biết. Cô có thể lý giải Dĩ Du lo lắng và hoảng hốt đến cỡ nào. Dĩ Du à, bạn sợ chồng cũ sẽ tới hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net